Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Rất là mong anh em thông cảm vì là mưa quá, không về được, không về kịp, nên hôm nay chúng ta mới tiếp tục đây. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Thái Vĩnh Tân đạo hữu và Diệu Trang Nhung đạo hữu đã donate ủng hộ kênh. Mấy ngày mình off thì hôm nay mới cảm ơn được. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện. Lớp Uyên Hành, tập 55. Lúc bấy giờ, trong hoàng cung, Đế Bình hưng phấn đến run rẩy. Cầu Ái Khanh, bây giờ thì có mấy phần thắng? Cầu Thủy Kính nhìn về phía đám người Ôn Quan Sơn, cúi người nói: Ôn Quan Sơn thương càng thêm thương, hiện đã có 9 phần thắng. Cho thần một ngày, thần sẽ nhắm vào điểm yếu của y để định ra thuật công phạt. Được, chậm cho ngươi một ngày này. Đế Bình cười ha hả, xoay người đi vào hoàng cung, dặn dò Tả Hữu: Thừa tướng Hàng Ma có công, ban vạn kim, trăm đấu rượu, nghìn khoảnh ruộng tốt, sai người sửa sang lại phủ đệ cho thừa tướng. Sắc mặt Cầu Thủy Kính vẫn bình thản như giếng cổ, nhưng mi mắt lại rũ xuống, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, thân hình Tô Vân đang nhanh chóng rơi xuống tầng thứ nhất của Đông Đô, vừa rơi, thân thể vừa thu nhỏ lại. Đòn cuối cùng của Ôn Quan Sơn không phải để giết hắn. Thực tế, dù là thời kỳ đỉnh cao, Ôn Quan Sơn cũng không thể một đòn giết chết Tường Liễu. Việc Ôn Quan Sơn làm là kích hoạt phong ấn, cố gắng phong ấn Tường Liễu, như vậy có thể đem tu vi của Tô Vân lấy từ Tường Liễu cùng với tính linh của Tường Liễu, tất cả nhốt vào sau bức tường phù văn, đánh cho Tô Vân trở về nguyên hình. Tiểu tử thối, ngươi làm rất hay. Đột nhiên, trong đầu Tô Vân vang lên giọng nói của Tường Liễu: Nhưng bây giờ nên giao thân thể cho ta, ta sẽ chống lại phong ấn này. Đợi đến khi ta phá phong ấn ra ngoài, ta có thể nhận ngươi làm con nuôi. Ta coi ngươi là ca ca, ngươi lại muốn làm cha của ta? Tô Vân nổi giận, đột nhiên điều động pháp lực của Tường Liễu, kích hoạt phong ấn của Ôn Quan Sơn. Phong ấn đó bùng nổ với tốc độ nhanh hơn, vây khốn tính linh của Tường Liễu, nhanh chóng co lại. Tính linh của Tường Liễu vừa kinh vừa giận, liều chết chống cự. Nhưng vì không có quyền khống chế thân thể, không thể điều động pháp lực của mình, lập tức rơi vào bóng tối. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của 9 cái đầu truyền đến. Đừng ném ta trở lại, cái lồng đó, ta không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa. Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của ngươi, của cái vô tận, mỹ nữ nhiều như lông châu, quyền thế vô thượng. Mỗi ngày, ngươi sẽ tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn không thấy điểm cuối, trên giường có vô số mỹ nữ và châu báu. Ca ca, thả ta ra, ta làm con nuôi của ngươi. Nó bị trấn áp trong ký ức tuổi thơ của Tô Vân, có thể nói là đã nếm đủ khổ sở. Ký ức trước 6 tuổi của Tô Vân, không gian quá nhỏ, chỉ có thành ngư trấn, xa hơn một chút là sườn đồi nhỏ, ngoài sườn đồi là bóng tối. Bóng tối vô tận. Một ma thần mạnh mẽ như nó lại bị nhét vào một nơi nhỏ bé như vậy, đến nay đã là năm thứ 8, không phát điên đã là may mắn. Bảo nó quay lại còn khó chịu hơn cả giết nó. Tô Vân làm như không nghe thấy, tiếp tục kích hoạt phong ấn do Ôn Quan Sơn để lại, trong lòng thầm vui. Nếu có thể giữ lại pháp lực của Tương Liễu thì... Ngươi phong ấn ta, ngươi sẽ không được lợi gì cả. Giọng nói của Tường Liễu truyền đến. Trong linh giới của Tô Vân, bức tường phù văn hiện ra. Tính linh của Tường Liễu bị khóa trong lồng, chen vào khe hở của bức tường phù văn. Nó bị ép ngày càng dẹt, vẫn không ngừng chen vào sau tường, cuối cùng bị phong ấn sâu trong ký ức tuổi thơ của Tô Vân. Phong ấn của Ôn Quan Sơn đang không ngừng sửa chữa vết nứt trên tường phù văn. Mắt thấy sắp hoàn thành, đột nhiên tiếng gầm của Tường Liễu truyền đến. 9 cái đầu xuyên qua phong ấn, mở miệng lớn hút mạnh. Tô Vân lập tức cảm thấy pháp lực ngút trời trong cơ thể mình nhanh chóng tuôn ra. pháp lực thuộc về Tương Liễu bị hút sạch. Hắn có thể chống lại Ôn Quan Sơn, thậm chí đánh đập Ôn Quan Sơn, chính là nhờ vào pháp lực của ma thần Tương Liễu. Lúc này bị ma thần Tương Liễu thu hồi, lập tức có cảm giác suy yếu ập đến. May mà hắn đã cách vật ma thần Tương Liễu một lần, lại tự tay thao tác một phen, dùng thân Tương Liễu để đối đầu trực diện với Ôn Quan Sơn. Đúng như câu nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, cách vật tuy tinh diệu nhưng phải tự mình thực hành mới có thể thực sự nắm vững. Ma thần Tương Liễu trở lại trong phong ấn, nhìn quanh, chỉ thấy mình lại trở về Thanh Ngư Trấn. Thanh Ngư Trấn này là Thanh Ngư Trấn trong ký ức tuổi thơ của Tô Vân, ở cùng vị trí với Thiên Môn Trấn ngày nay, chỉ là hoang tàn hơn nhiều. Trong trấn còn có nhiều người dân, nhưng đều như những pho tượng gỗ, thường đứng yên một chỗ. Bầu trời nơi đây, chỗ đông thiếu một mảng, chỗ tây thiếu một mảng. Ma thần Tương Liễu buồn chán, ném người dân trong trấn qua lại, nhưng ngay sau đó người dân trong trấn lại xuất hiện. Đây là ký ức của Tô Vân, sẽ không vì sự phá hoại của nó mà thay đổi. Ma thần Tương Liễu nhìn ra ngoài trấn, Thanh Ngư Trấn cô độc trôi nổi trong bóng tối như một hòn đảo đơn độc giữa bóng đêm. Thả ta ra! Nó gầm lên một tiếng dài, xung quanh trống vắng, không có cả tiếng vọng. Vốn dĩ dưới thiên môn có ánh sáng từ phong ấn lỏng lẻo do gì ra, lúc này ánh sáng đó đã hoàn toàn biến mất. Trong bóng tối dày đặc, dưới thiên môn của một Thanh Ngư Trấn khác, không gian đột nhiên nứt ra một đường. Đó là vết nứt do ma thần Tương Liễu tạo ra trong đòn cuối cùng. Cấu trúc tường phù văn của Tô Vân vô cùng phức tạp, nối liền với từng Thanh Ngư Trấn trong ký ức tuổi thơ của hắn. Thời không rối rắm, phong ấn bị phá vỡ một đường, muốn sửa chữa hoàn toàn, khôi phục như cũ chắc chắn là vô cùng khó khăn. Đạo Thánh và Thánh Phật phong ấn Thảo Thiết, Ôn Quan Sơn phong ấn Tường Liễu đều là bất đắc dĩ, không phải là tĩnh tâm sửa chữa tường phù văn. Nếu họ có thể yên lặng ngồi trước tường phù văn của Tô Vân, còn có hy vọng sửa chữa hoàn thiện phong ấn ký ức mà Tô Vân đã phá vỡ. Chỉ tiếc là họ không có cơ hội này, cũng không có tâm tư này. Mà trong Thanh Ngư Trấn này, một vị thần ma khác lặng lẽ đưa đầu đến dưới thiên môn, lén lút quan sát thế giới bên ngoài. Ma hả? Tô Vân vẫn đang rơi xuống, nhưng Nam Quân, Bắc Quân và Kinh Triệu Doãn của Đông Đô đã lập tức điều động người ngựa, lao đến nơi hắn rơi. Có lẽ cho rằng ma thần Tương Liễu đã bị Ôn Quan Sơn trọng thương nên định nhặt của hời. Người Đông Đô đều quen hôi của, thảo nào Diệp Lạc lại được gọi là công tử hôi của. Tô Vân trong lòng khẽ động, ngay khi sắp đâm vào một tòa lầu sáu cạnh, bức tường của tòa lầu đột nhiên nứt ra. Tô Vân xông vào, thân hình Tương Liễu bốn chân chín đầu trượt đi 20-30 trượng mới dừng lại. Hắn đi về phía trước, chín cái đầu lắc lư, từ từ thu vào trong cơ thể, bốn chân dưới thân cũng dần dần co vào trong thân thể. Một lát sau, Tô Vân khôi phục lại dung mạo bình thường. Bên trong tòa lầu không ngừng biến đổi, không gian bên trong liên tục thay đổi, từng bậc thang tự động xuất hiện dưới chân hắn. Bức tường phía trước nứt ra, Tô Vân bước ra khỏi tòa lầu có hình dáng cổ xưa này, phía trước chính là Vân Kiều trên không. Tô Vân vẫy tay, chặn một chiếc phụ sơn liễn, nói: "Đến Hiền Lương Viện." Phụ sơn liễn khởi hành. Lúc này, các đạo quân lớn của Đông Đô mới đến tòa lầu phía sau hắn, vây kín tòa lầu, lục soát khắp nơi. Tô Vân quay đầu nhìn lại một cái, rồi lại quay đi, sắc mặt có chút âm tình bất định. Ôn Quan Sơn, Giã Hồ Tiên Sinh đều chỉ là một trong những thân phận của ngươi. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Con hồ ly đã dẫn ta đi khám phá bộ mặt thật của ngươi rốt cuộc là ai? Tô Vân thở ra một hơi dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngọc Hoàng Sơn như một cột trụ chống trời, chống đỡ bầu trời của nguyên sắc, nhưng trong mắt hắn lại như thể trời sắp sập. Thủy Kính Tiên Sinh cố gắng cứu vãn trời nghiêng, cố gắng thực hiện một cuộc cải cách chưa từng có, nhưng quá nguy hiểm. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa. Nơi đó là dịch trạm phía đông Đông Đô. Một con lục địa trúc long dài đang tiến vào dịch trạm. Từ xa đã vang lên tiếng kêu du dương. quá nguy hiểm rồi. Tô Vân thầm nghĩ, để bảo vệ tiên sinh, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Phụ Sơn Liễn đi lên Ngọc Hoàng Sơn, còn trên Trúc Long Liễn, Trì Tiểu Giao cẩn thận đỡ Tả Tùng Nham xuống xe. Thương thế của Tả Tùng Nham đã lành, sinh long hoạt hổ. Y quay đầu nói, Tiểu Phàm, cẩn thận một chút, nắm chặt sư phụ người, đừng để bay mất đấy. Ly Tiểu Phàm vội vàng buộc sợi dây vào eo mình, đầu kia của sợi dây lơ lửng trên không, buộc lấy Đạo Thánh đang chán đời. Trên ngực Đạo Thánh, một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như băng tuyết đang giúp ông đến xem lông mày có bao nhiêu sợi. Bên dưới, Hồ Bất Bình đang bám vào dây thừng leo lên, cố gắng nhìn xa hơn. Đồng y sư phía sau cố sức nâng Thánh Phật lên. Thánh Phật bị băng bó chỉ còn lại trong mắt, cẩn thận xuống xe, nói, Hoa Hồ, người chăm sóc sư phụ người cho tốt. Hai người họ đã lớn tuổi, khả năng hồi phục không bằng trước, nên khỏi bệnh chậm hơn. À, một thiếu niên anh tuấn đáp một tiếng. Đột nhiên trên trời, một tia sét đánh xuống, chém vào đầu Linh Nhạc tiên sinh. Linh Nhạc tiên sinh vừa mới phục hồi một chút sinh khí, lại lập tức bị sét đánh, suýt nữa tắt thở. Hoa Hồ vội vàng chống đỡ một chiếc ô che trên đầu Linh Nhạc tiên sinh. Mọi người xuống xe, đang lo lắng không có chỗ ở, Tả Tùng Nham nói, trước tiên đến đạo quan của Đạo Thánh ở lại, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi tìm Thủy Kính và Tô Tiểu Tử. Mọi người đồng ý, chặn một chiếc Phụ Sơn Liễn đi về phía Thanh Hư Quan. Phụ Sơn Liễn ở Đông Đô đắt thật, đắt gấp đôi ở Sóc Phương chúng ta. Đồng y sư nói với Tả Tùng Nham. Trì Tiểu Giao có chút lo lắng, nói, các ngươi nói xem, Tổ Sĩ Tử bây giờ đang làm gì, có nguy hiểm không? Tả Tùng Nham cười lạnh, còn có thể làm gì, đương nhiên là đang run lẩy bẩy. Trì Tiểu Giao càng thêm lo lắng. Tả Tùng Nham nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy trong thành Đông Đô hỗn loạn. Tai mắt y tinh tường, nghe mọi người bàn tán xôn xao, nói về chuyện Tương Liễu Ma Thần đại náo Đông Đô. Đông Đô không xong rồi. Y lo lắng, thầm nghĩ, yêu ma quỷ quái gì cũng nhảy ra cả, Thủy Kính còn phải bảo vệ tên nhóc Tô Vân kia, làm sao đấu lại được những lão quái vật này. Tô Vân trở lại Hiền Lương Viện, Oánh Oánh lập tức tiến lên, nhỏ giọng nói, Tổ Sĩ Tử, Tương Liễu vừa rồi là ngươi sao? Tô Vân do dự một chút, gật đầu. Oánh Oánh vô cùng căng thẳng, vậy đã áp chế được chưa? Tô Vân gật đầu, Ôn Thừa Tướng đã giúp ta trấn áp rồi. Oánh Oánh chui vào linh giới của hắn, nhìn quanh, lại chạy đến sau gáy tính linh của Tô Vân quan sát, không phát hiện điều gì bất thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nàng lại căng thẳng, đang định nói ra ba chữ Thanh Ngư Trấn để xem xét bức tường phong ấn thì bị tính linh của Tô Vân bịt miệng. Hắn xin tha, Oánh Oánh cô nương, ngươi nghỉ một lát đi, đừng nói ba chữ đó nữa, bây giờ đầu ta vẫn còn đau đây này. Oánh Oánh giãy khỏi tay hắn, vô cùng uất ức, ta cũng lo lắng cho an nguy của dân chúng Đông Đô. Thôi được, đợi ngươi khỏe hơn ta sẽ xem xét bức tường đó, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tô Vân lắc đầu, bây giờ vẫn chưa thể nghỉ ngơi, ta muốn đi thăm một người. Oánh Oánh, ngươi đi cùng ta. Oánh Oánh tò mò, thăm ai cơ? Ôn Quan Sơn. Tại biệt viện phủ thừa tướng, ma thần Tương Liễu xuất hiện từ thư phòng của phủ thừa tướng. Nơi đó giờ đã là một đống hỗn độn, gần như thành phế tích. Vì sự an toàn của thừa tướng, Ôn Quan Sơn được nhiều môn đồ bảo vệ đưa đến biệt viện. Trong biệt viện, nhiều y sư đang gấp rút chẩn đoán và điều trị cho Ôn Quan Sơn. Ôn Quan Sơn cũng không né tránh, nói với các đệ tử như Mẫn Vọng Hải, đêm nay chính là ngày đại kiếp của ta, sẽ có người đến giết ta. Kẻ đến vô cùng hùng mãnh, ban đầu chỉ là tấn công giả để thăm dò xem ta còn lại bao nhiêu tu vi thực lực. Canh ba, sẽ là đợt thăm dò đầu tiên. Mẫn Vọng Hải đã gãy một tay, các môn đồ khác cũng đều bị thương, nghe vậy sắc mặt đều biến đổi. Thương thế của họ cũng rất nặng, đều do cửu thủ tương liễu do Tô Vân hóa thành gây ra. Thậm chí có vài cường giả đã bị Tô Vân đánh chết. Nếu đêm nay có kẻ địch tấn công, e rằng lành ít dữ nhiều. Ôn Quan Sơn tiếp tục. Đợt tấn công đầu tiên vào canh ba chính là kẻ địch đến tấn công, sẽ dùng kế điệu hổ ly sơn dụ các người đi. Mẫn Vọng Hải tức giận nói. Lão sư yên tâm, các đệ tử nhất định sẽ tử chiến không rời. Ôn Quan Sơn lắc đầu. Sai rồi, các người đi đi. Đám người Mẫn Vọng Hải ngẩn ra, không hiểu tại sao biết rõ là kế điệu hổ ly sơn mà vẫn muốn điều họ đi. Các người không đi, đợt tấn công thứ hai các người chắc chắn sẽ chết. Các người bị dụ đi thì còn có thể bảo toàn tính mạng. Ôn Quan Sơn nói. Sau khi các người bị dụ đi sẽ có đợt thích khách thứ hai. Đợt thích khách thứ hai này là đến để thăm dò xem ta còn lại bao nhiêu thực lực. Vọng Hải, người lấy linh binh thiên ngôn phiên của ta đến, treo lên cửa sân của ta. Khi đợt thích khách này đến, sẽ có bảo vật này giết hắn. Mẫn Vọng Hải vội vàng lấy thiên ngôn phiên. Bảo vật này là bảo vật thành danh của Ôn Quan Sơn. Năm đó Ai Đế vừa lên ngôi, Ôn Quan Sơn danh tiếng ngổn nổi như cồn, dâng lên Ai Đế nghìn lời sách lược trị quốc. Ai Đế vô cùng vui mừng, coi y là lương thần vô song, một ngày thăng quan ba bậc. Bản thượng thư nghìn lời này được Ai Đế khắc lên kim phiên, lại được Ôn Quan Sơn tự mình luyện chế, nên được gọi là thiên ngôn phiên, uy lực vô cùng lớn. Ôn Quan Sơn lại nói, sau hai lần thăm dò này đã đến canh tư, người đến lần này thực lực không phải tầm thường, thiên ngôn phiên không cản được hắn. Các người lấy Phật bảo và đạo bảo ra ta luyện ra, một cái treo trên cửa trước phòng ta, một cái treo trước màn giường ta. Đám người Mẫn Vọng Hải vâng dạ. Ôn Quan Sơn là tạp gia đại thánh, từng theo học các đại thánh của ba nhà Nho, Thích, Đạo, học được bản lĩnh của ba nhà. Ngoài thiên môn phiên, ngoài thiên ngôn phiên, y còn luyện được bảo vật của Phật môn và đạo môn, đều có những điểm phi thường. Kẻ đến sẽ liên tiếp chiến đấu với hai đại linh binh của ta, khí thế đã suy kiệt. Người này có thể xông vào đến đây, cho thấy thân phận địa vị của y cực cao, chắc chắn là một đại nhân vật ở Đông Đô. Ôn Quan Sơn lại nói, dù y đến được trước giường bệnh của ta, nhưng vì khí thế đã suy, không phải trạng thái đỉnh cao, nên không dám đánh với ta một trận, chắc chắn sẽ bỏ đi. Như vậy có thể qua được canh tư. Mẫn Vọng Hải nghe mà tim đập thình thịch, nói, lão sư, còn đến canh năm thì sao? Ôn Quan Sơn nói, canh tư vừa qua, các ngươi lập tức trở về, lập tức nhập liệm cho ta, rồi khua chiêng gõ trống, khóc lóc, chạy đi báo cho các quan viên trong triều, nói ta đã trọng thương không qua khỏi. Đến canh năm, trời sắp sáng chưa sáng, các quan viên vào triều đều đã dậy sớm, nên khi nhận được tin, chắc chắn sẽ lập tức đến viếng. Các ngươi chỉ cần khóc, những chuyện khác đừng nói. Đám người Mẫn Vọng Hải ra đầu tê dại. Phí Hồng Cẩm run giọng nói, vậy sau khi lão sư qua được đêm này, có an toàn không? Ôn Quan Sơn lắc đầu, nói, nguy hiểm thật sự chỉ mới bắt đầu. Đêm đầu tiên là thăm dò, đêm thứ hai mới là chính chủ ra tay. Khi nhập liệm cho ta, hãy đặt đại thánh linh binh và ba đại linh binh của ta vào quan tài. Đến tối hôm sau, các ngươi không cần túc trực, tất cả hãy đi, không được ai ở lại. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, không nói gì nữa. Ôn Quan Sơn tiếp tục, đến sáng ngày thứ ba, các ngươi hãy trở lại, đừng mở quan tài, trực tiếp hạ táng ta. Nếu ta còn sống, 7 ngày sau tự nhiên sẽ bỏ ra khỏi bộ. Nếu ta chết, cứ hạ táng như vậy cũng tốt. Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị đi. Đám người Mẫn Vọng Hải đều cúi lạy, dập đầu trước y. Ôn Quan Sơn nằm trên giường bệnh, biết họ đang khấu tạ sư ân nên không để ý. Lúc này, một người hầu đến, nói: "Lão gia, ngoài cửa có một sĩ tử tên là Tô Vân gửi bái thiếp." "Lão sư bị trọng thương, tính mạng nguy kịch, sao có thể tiếp khách?" Tăng Chân Tùng tát người hầu một cái, tức giận mà nói: "Đừng nói Tô Vân này chỉ là một đốc ngoại ti thiếu sử nhỏ bé, dù hắn là cửu khanh, hôm nay cũng không tiếp khách." Ôn Quan Sơn lại vẻ mặt khẽ động, thở hổn hển mà nói: "Chân Tùng, để vị Tô thiếu sử này vào, khách sáo một chút, đừng nói lời ác ý." Đám người Tăng Chân Tùng sững sờ, vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời y. Thương thế của Ôn Quan Sơn rất nặng, lúc này tiếp khách rất bất lợi cho thương thế. Tô Vân tuy là đốc ngoại ti thiếu sử, gần đây danh tiếng nổi như cồn, nhưng chức quan không lớn, tại sao thừa tướng lại muốn gặp người này? Tô thiếu sử này chẳng lẽ là kẻ đã giết Nguyên Vô Kế điện hạ, làm nhục công tử thừa tướng, giết đám người Cảnh Nam lâu, làm hỏng cuộc luận chiến tân học cựu học? Phí Hồng Cẩm nghiến răng nói: "Tên này đến đây chẳng lẽ là để thăm dò thương thế của lão sư?" Thương thế của Mẫn Vọng Hải rất nặng, y cố gắng trấn áp, nói: "Hồng Cẩm, nghe lời lão sư, đừng gây thêm chuyện. Chúng ta chỉ cần làm theo lời lão sư, lo liệu cho tốt chuyện đêm nay." Sắc mặt y trầm xuống: "Dù có thù lớn với Tổ thiếu sử, cũng phải đợi 7 ngày sau mới nói." Phí Hồng Cẩm vâng dạ. Một lát sau, Tô Vân theo người hầu đến biệt phủ thừa tướng. Đám người Mẫn Vọng Hải đang đi ra, đối mặt với hắn, Tô Vân mỉm cười gật đầu. Đám người Mẫn Vọng Hải không đáp lễ, mà nhìn hắn đi về phía phòng bệnh. "Người Đông Đô thật là không có lễ phép." Trong linh giới của Tô Vân, Oánh Oánh có chút bất bình. Tô Vân cười nói: "Nếu ngươi nghĩ lại, những vết thương trên người họ đều do ta để lại, cần gì phải tức giận với họ chứ?" Oánh Oánh trong lòng lo lắng, nói: "Thật sự phải gặp Ôn Quan Sơn sao? Người đã đánh y thành ra thế này, bây giờ không có tường liễu bảo vệ, y sao có thể bỏ qua? Nếu y nhìn ra hư thực, ra tay với người..." "Oánh Oánh, đã đến rồi, sao phải rút lui?" Tô Vân mang theo nụ cười lễ phép, bước vào phòng bệnh, tính linh nói với Oánh Oánh: "Huống chi, không phải ngươi cũng rất muốn biết Ôn Quan Sơn có phải là người đó hay không sao?" Oánh Oánh trong lòng khẽ rung động, không nói gì nữa. Lúc này, Tô Vân ngẩng đầu, thấy Ôn Quan Sơn trên giường bệnh. Oánh Oánh đi vào Thiên Môn Trấn, trong mắt hắn, nhìn ra ngoài, cũng thấy Ôn Quan Sơn, tim không khỏi đập nhanh hai nhịp. Người đàn ông mà nàng ngưỡng mộ năm đó, liệu có phải là người trước mắt này không? "Sĩ tử Tô Vân, bái kiến thừa tướng." Tô Vân cúi người hành lễ. "Ngươi hành lễ học sinh, không phải là lễ tiết của hạ quan bái kiến tướng quân." Giường bệnh là một chiếc giường lớn, có thể nằm song song 7-8 người. Hai nha hoàn trẻ tuổi quỳ trên giường, đỡ Ôn Quan Sơn ngồi dậy. Một cô gái đến sau lưng Ôn Quan Sơn, quay lưng về phía y quỳ xuống, làm gối dựa bằng xương bằng thịt. Ôn Quan Sơn dựa người ra sau, ánh mắt rơi vào Tô Vân, khí sắc có vẻ ổn. Y phất tay cho những người không liên quan lùi xuống, y sư cũng lùi xuống. Y cười lạnh, nói: "Ngươi thật to gan, lại dám đến gặp ta." Cơn giận của y như trời đất biến sắc, sấm sét đan xen, núi Tu Di sụp đổ trước mặt, quả là cơn giận của thánh nhân. Tô Vân làm bộ như không thấy, thản nhiên nói: "Ngươi là do ta đánh tàn phế, tại sao ta không dám đến gặp ngươi?" Sắc mặt Ôn Quan Sơn hơi thay đổi, y đổi sắc mặt, cười nói: "Không hổ là do ta dạy dỗ, nhưng khi sư diệt tổ, ta chưa bao giờ dạy ngươi." Tim Tô Vân đập mạnh, một lúc sau mới bình tĩnh lại, nói: "Còn nhớ bài văn đầu tiên lão sư dạy ta là đệ tử quy không?" Ôn Quan Sơn sững sờ, cười ha hả: ta sao có thể dạy những bài văn hủ nho đó. Bài đầu tiên ta dạy ngươi là bài Nghi Lễ do Văn Tuyên Vương biên soạn. Sắc mặt Tô Vân ảm đạm, nói: không biết tiên sinh có thể giải thích ngọn nguồn được không? Ôn Quan Sơn nói: ta là tạp gia đại thánh, học được các loại pháp môn. Có pháp môn ma đạo có thể phân ra tính linh, nên đã hóa thành dã hồ. Lúc rảnh rỗi dạy dỗ vài con hồ ly tinh quái cho vui. Chỉ là không ngờ lại thu hút một thiếu niên loài người. Tô Vân lắc đầu: là rảnh rỗi sao? Ngươi thèm muốn Triệu Thiên Khuyết, chỉ là biết rõ Đế Bình cũng đang điều tra tung tích Triệu Thiên Khuyết, không dám trực tiếp đến Sóc Phương, nên tính linh này của ngươi đã ở lại Thiên Thị Viên. Ngươi biết những kẻ đã trộm Triệu Thiên Khuyết sớm muộn gì cũng sẽ đầu đá, đến lúc đó ngươi chiến thắng sẽ đưa Triệu Thiên Khuyết đến Đồng Đồ. Ôn Quan Sơn mỉm cười nói: nói tiếp đi. Tô Vân tiếp tục: khi họ mang Triệu Thiên Khuyết trở về Đông Đô, chính là lúc ngươi ra tay. Đầu tiên là sứ tiết Đại Tần đến triều, ra oai phủ đầu với Nguyên Sóc. Ngươi lại cấu kết với sứ tiết, tổ chức một cuộc luận chiến tân học cựu học, bức cung hoàng đế. Ngươi lại tập kích giết đạo thánh và thánh Phật, chuẩn bị cho việc thay đổi triều đại. Đến lúc đó, hoàng đế là người ngươi chọn. Ngươi ra lệnh một tiếng, Cầu Thủy Kính bị tru di, Tiết Thanh Phủ bị xử tử, tám mặt Triệu Thiên Khuyết đều rơi vào tay ngươi. Ôn Quan Sơn nói: trước đây thi cử, ngươi lần nào cũng đứng đầu. Trong số các đệ tử của ta, ngươi là người đứng đầu. Mẫn Vọng Hải bọn họ đều không bằng ngươi. Đôi khi ta thậm chí còn nghĩ, ta không nên giấu đi những công pháp trong các tuyệt học của cựu thánh. Nếu ta truyền thụ những công pháp đó cho ngươi, trong 7 năm ta dạy ngươi, ngươi sẽ trưởng thành đến mức độ kinh khủng nào? Y có chút tiếc nuối. 7 năm y dạy Tô Vân, dạy đám người Hoa Hồ, đều là những mảnh vụn của tuyệt học cựu thánh, không dạy phương pháp vận dụng, cũng không dạy công pháp cao thâm. Nền tảng của Tô Vân và đám người Hoa Hồ được xây dựng vô cùng vững chắc, nhưng lại không thể tu thành trúc cơ, không thể uẩn linh. Vậy lão sư, tại sao người lại chọn ở lại Thiên Thị Viên, ở lại Thiên Môn Trấn? Tô Vân nói: thứ người muốn không chỉ là tám mặt Triệu Thiên Khuyết, phải không? Ôn Quan Sơn gật đầu: thứ ta muốn còn nhiều hơn. Lục Hạo ngu ngốc, hắn tưởng người đã chết, đem người chôn đi. Khi ta đến, đã thấy lão gia tử cứu người ra khỏi quan tài. Lão gia tử vẫn còn nhân từ, đưa người đến Thiên Môn Trấn, để những quỷ thần đó chăm sóc người. Ta cũng muốn thông qua người để tìm hiểu phương pháp trường sinh mà đám người Khúc Thái Thường đã nghiên cứu ra, phương pháp đến tiên giới. Y ngẩng đầu có chút thổn thức: cho người con cá không bằng cho người cần câu. Tám mặt Triệu Thiên Khuyết tuy tuyệt vời, nhưng đó chỉ là cách dùng. Ta cần có được phương pháp, nên ta đã quan sát Thiên Môn Trấn thông qua người. Nhưng điều ta không ngờ tới là... Y nhìn Tô Vân cười đến sắp chảy cả nước mắt. 7 năm qua, phương pháp mà ta luôn mơ ước có được lại luôn ở ngay bên cạnh ta, ngay dưới mắt ta. Thật nực cười khi ta lại cứ nhìn vào Thiên Môn Trấn, vào những hồn ma đó. Mãi đến hôm nay ngươi ra tay với ta, ta mới hiểu ra điều này. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh, chờ y cười xong mới không nhanh không chậm nói: vậy lão sư, ta thay mặt bạn ta hỏi ngươi một câu. Ôn Quan Sơn nói: nói đi. Tô Vân nghiêm mặt nói: người bạn đó của ta muốn biết, ta nên gọi ngươi là Đan Thanh hay là Tần Vũ Lăng? Sắc mặt Ôn Quan Sơn đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, không khí cũng đột nhiên trở nên băng giá. Cô gái đang làm gối dựa sau lưng y nhanh chóng bị đóng băng, chết oan uổng. Ánh mắt y gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Vân, không hề che giấu sát ý trong lòng, thản nhiên nói: tương liễu đã bị ta phong ấn, thực lực hiện tại của ngươi chỉ là một linh sĩ cảnh giới uẩn linh xuất sắc mà thôi. Sắc mặt Tô Vân không đổi. Đúng lúc này, bóng dáng sau lưng hắn dần dần méo mó, lờ mờ hiện ra một cái bóng hình rồng. Cái bóng của con rồng đó thật kỳ lạ, lại còn có cánh. Khóe mắt Ôn Quan Sơn giật giật. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh, nói: "Xin lão sư hãy nói thật." Sắc mặt Ôn Quan Sơn âm tình bất định. Trong linh giới của Tô Vân, Oánh Oánh căng thẳng đến mức suýt ngất đi. Bóng dáng trên mặt đất không phải là Ứng Long, mà là thần thông Ứng Long mà Tô Vân bắt trước thôi. Nếu bị Ôn Quan Sơn phát hiện, hai người họ chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Giống như thư quái Oánh Oánh, không phải là Oánh Sĩ Tử, ta cũng không phải Tần Vũ Lăng. Ôn Quan Sơn đột nhiên nói: "Tần Vũ Lăng đã chết rồi, ta là Diệu Bút Đan Thành." Tô Vân trầm mặc. Tính linh là tinh thần được con người ngưng tụ lại, thần thông là sự phản chiếu của tính linh. Khi Tần Vũ Lăng chết, tinh thần của hắn chưa đủ mạnh, tính linh khi bám vào ngoại vật chỉ có thể trở thành yêu, tinh hoặc quái. Hàn Quân, cũng chính là Tiết Thanh Phủ bây giờ, đã đưa tính linh của Tần Vũ Lăng vào trong bút của mình, khiến hắn hóa thành bút quái, không khác gì những yêu quái khác. Những yêu quái khác như Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt, họ cũng đều là do tính linh của linh sĩ bám vào hồ ly mà thành. Đối với họ, không có kiếp trước, bản thân chính là bản thân. Mối liên hệ duy nhất giữa bản thân và kiếp trước là trong ký ức của mình thỉnh thoảng sẽ cảm thấy một việc gì đó rất quen thuộc, như thể mình đã từng làm hoặc đã từng trải qua. Đôi khi họ cũng sẽ nhớ lại những mảnh ký ức của kiếp trước, nhưng bản thân đã không còn là người của kiếp trước nữa. Và bút quái Đan Thanh cũng vậy. Hắn bị Hàn Quân bán cho Sầm Thánh Nhân lúc còn trẻ vào kinh đi thi. Sầm Thánh Nhân lúc đó có quan hệ rất tốt với Đạo Thánh và Thánh Phật, đã điểm hóa cho Đan Thanh thu làm đệ tử. Dù Đan Thanh có thức tỉnh ký ức của Tần Vũ Lăng, cũng không liên quan gì đến Tần Vũ Lăng. Đối với hắn, đó chỉ là một trải nghiệm cuộc đời, giống như Oánh Oánh bây giờ. Ôn Quan Sơn nói Tần Vũ Lăng đã chết, mình là Diệu Bút Đan Thanh, nguyên nhân chính là ở đây. Vậy lão sư, Ôn Thánh Nhân đã chết như thế nào? Tô Vân hỏi. Sầm Thánh điều tra cái chết của Đan Thanh, lại tự treo cổ chết ở ngoài Thiên Môn Trấn. Ông ấy đã chết như thế nào? Trong thư phòng của ngươi, ta đã thấy thi thể của Ôn Thánh Nhân, còn thấy rất nhiều thứ đáng sợ. Ngươi giải thích thế nào? Ngươi đã rất gần với sự thật rồi. Ôn Quan Sơn liếc nhìn bóng dáng sau lưng hắn, mỉm cười nói: "Nếu ta có thể sống sót qua kiếp nạn này, ta sẽ cho người biết sự thật. Nếu ta không qua được, thì bí mật này sẽ cùng ta chôn vùi trong cát bụi." Tô Vân nhướng mày, ánh mắt rơi xuống thi thể cô gái đã bị đóng băng thành tượng sau lưng y. Lão sư và ta chỉ cách nhau 2 bước. Có lẽ lão sư không cần phải chờ xem có qua được kiếp nạn này hay không. Có lẽ đệ tử bây giờ có thể biến lão sư thành cát bụi. Ôn Quan Sơn thản nhiên nói: "Dựa vào Ứng Long trong cơ thể ngươi sao? Con trai, trước khi ngươi nắm vững sức mạnh của Ứng Long, ta có thể giết chết ngươi, tiện thể giết luôn Oánh Oánh trong linh giới của ngươi." Hai người trầm mặc. Oánh Oánh toát mồ hôi lạnh, vô cùng căng thẳng. Tô Vân đứng dậy cáo từ: "Vậy lão sư hãy điều dưỡng thân thể cho tốt." Ôn Quan Sơn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hắn, trong mắt lóe lên một tia sát khí, muốn động nhưng lại kìm nén được. Bóng của Tô Vân trên mặt đất giống như chiến thần Ứng Long trong thần thoại, mang theo sức mạnh yêu dị, khiến y có chút không đoán ra được. Bóng trên mặt đất giống như Ứng Long, có lúc ta tưởng hắn đang lừa ta, dùng thần thông nông cạn của hắn để lừa gạt ta, nhưng sức mạnh tà ác và mạnh mẽ này. Ôn Quan Sơn nhìn bóng lưng Tô Vân, trong lòng kinh nghi bất định. Sức mạnh sâu thẳm này thậm chí còn vượt qua cả thánh nhân. Tương truyền thượng cổ thánh hoàng gặp phải ma vương tàn phá, chiến không thắng, bèn cầu nguyện trời đất, trời giáng xuống chiến thần Ứng Long. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Ma ha. Bên tai y vang lên một âm thanh quỷ dị. Ôn Quan Sơn nghe thấy âm thanh này, sát ý trong lòng hoàn toàn tan biến. Tô Vân đi ra ngoài. Đến khi hắn ra khỏi biệt viện phủ thừa tướng, bên tai cuối cùng cũng vang lên giọng nói của Oanh Oánh. Cuối cùng cũng sống sót ra ngoài. Tô sĩ tử, vừa rồi ta còn tưởng y thật sự sẽ ra tay giết người, không ngờ y lại thật sự bị thần thông của ngươi dọa sợ. Tô Vân cũng có chút kinh ngạc, nói: ta cũng không ngờ, ta vốn dự đoán y sẽ thăm dò, ai ngờ ngay cả thăm dò cũng không, đã bị ta dọa cho sợ. Có thể là y bị Tương Liễu đánh cho quá thảm rồi, Oanh Oanh đoán. Ta cũng nghĩ vậy. Tô Vân rất tự đắc. Ôn Thánh Nhân, một trong tứ đại thần thoại, bị ta đánh đến có chút ám ảnh tâm lý cũng là lẽ đương nhiên. Oanh Oánh im lặng một lát, đột nhiên nói: Tô sĩ tử, cảm ơn ngươi đã giải quyết một nỗi lòng của ta. Tô Vân ngẩng đầu nhìn trời, thở ra một hơi dài, cười nói: Oanh Oánh, không chỉ ngươi giải quyết được một nỗi lòng, ta cũng giải quyết được một nỗi lòng rất lớn. Từ nay đạo tâm của ta không còn trở ngại. Oanh Oánh bật cười: Ta còn lo ngươi vì thế mà sa đọa, rơi vào ma đạo, giống như Hàn Quân, giống như đám người Tần Vũ Lăng, thấy được bóng tối liền hóa thành bóng tối. Nàng nói đến đây, trong lòng có chút ảm đạm. Ôn Quang Sơn nói hắn là Đan Thanh, không phải Tần Vũ Lăng, nhưng trong lòng Oanh Oánh, hắn vẫn là Tần Vũ Lăng, vẫn là học ca dẫn đội anh minh thần võ kia. Sao ta có thể trở thành như họ được chứ? Tô Vân bật cười: Ta chỉ bị Giã Hồ tiên sinh lừa gạt thôi, nhưng ta cũng học được rất nhiều kiến thức từ ông ấy, đây là chuyện tốt, sao phải nghĩ theo hướng xấu? Oanh Oánh ngẩn ra: Nhưng những chuyện người đã trải qua còn đen tối hơn họ nhiều. Nàng khó có thể tưởng tượng một người như Tô Vân từ nhỏ đã sống trong một lời nói dối to lớn. Người trong trấn đều là quỷ thần, danh nghĩa là bảo vệ hắn, nhưng thực tế chỉ là nợ hắn quá nhiều. Hắn từ nhỏ đã bị những trưởng bối mà hắn kính trọng làm những thí nghiệm tàn nhẫn. Những đứa trẻ khác bên cạnh lần lượt bị những thí nghiệm này hành hạ đến chết, chỉ có mình hắn sống sót. Khi hắn bị mù, lại rơi vào lời nói dối do Giã Hồ tiên sinh dệt nên. Giã Hồ tiên sinh lợi dụng hắn để quan sát thiên môn trấn, khám phá bí mật của thiên môn trấn. Thậm chí cái chết của Giã Hồ tiên sinh cũng là một lời nói dối. Nỗi khổ mà Hàn Quân và Tần Vũ Lăng đã trải qua không thể so sánh với bóng tối mà Tô Vân đã trải qua. Nhưng tại sao Tô Vân lại không sa đọa thành ma như Ngô Đồng mong đợi? Có lẽ là vì có người đã mở cho cuộc đời ta một ô cửa sổ trời để ánh nắng có thể chiếu vào. Tô Vân suy nghĩ một lát rồi nói một cách sâu lắng: Khi ta bị nhét vào quan tài, có người đã đào ta ra. Khi ta ở thiên môn trấn, có người đã xua tan mây mù để ánh nắng chiếu vào sân nhà ta. Khi đó ta còn có rất nhiều bạn bè, như Nhị Ca, như Tiểu Phàm, như học tỷ Tiểu Giao sau này gặp. Còn có người, còn có Tả Phó Xạ, Thủy Kính tiên sinh, Nhàn Vân đạo nhân. Các người thật sự đối xử với ta rất tốt. Ta rời khỏi thiên thị viên, tuy gặp phải vụ án bảy đại thế gia mưu phản, thấy được sự đấu đá tranh giành của các thế gia, nhưng cũng thấy được những người nghiêm túc học hành, nghiêm túc mưu cầu phúc lợi cho dân chúng. Nụ cười của hắn như ánh nắng chiếu xuống từ bầu trời đầy mây. Hắn cười nói: Ta còn thấy những người dùng cả đời để cho các sĩ tử tầng lớp dưới có cơ hội học hành, còn thấy có nhiều người liều mạng vì người tầng lớp dưới. Hoàn cảnh của ta tuy bi thảm nhưng lại thấy được ánh sáng. Có được những điều này, tại sao phải sa đọa thành ma? Oanh Oánh có chút mông lung. Hàn Quân, Tần Vũ Lăng, Tô Vân, những nỗi khổ họ gặp phải không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng đều đầy rẫy bóng tối. Vậy tại sao lựa chọn của họ lại khác nhau? Con người có thể sống trong bóng tối, nhưng tư tưởng không thể chìm đắm trong bóng tối. Gạt mây mù mới thấy ánh nắng. Có lẽ Tô sĩ tử là loại người thường xuyên gạt đi mây mù trong lòng mình. Oanh Oánh cảm thấy chàng trai lớn Tô Vân này có những điểm đáng ngưỡng mộ. Hắn có một trái tim thật sự mạnh mẽ. Oánh Oánh hỏi. Ôn Quan Sơn nói y có kiếp nạn sắp đến, nếu sống sót được qua kiếp nạn này sẽ nói chuyện cũ. Người có biết kiếp nạn này từ đâu đến không? Ánh mắt Tô Vân lóe lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thành Ngọc Hoàng Sơn. Oánh Oánh tâm lĩnh thần hội, có chút lo lắng nói, vậy y có thể qua được kiếp nạn này không? Tô Vân thu hồi ánh mắt, trở về Hiền Lương Viện. Y có qua được kiếp nạn này hay không đều không liên quan đến chúng ta. Oánh Oánh lập tức sốt ruột. Nhưng sự thật... Tô Vân cười ha hả. Y tưởng dựa vào một sự thật là có thể nắm thóp ta, đúng là nằm mơ. Nếu y không sống nổi thì cứ đi chết đi, để sự thật cùng y chôn vùi trong cát bụi, ta không thèm nửa phần. Đêm hôm đó, canh ba, biệt viện phủ thừa tướng, sát khí đột ngột nổi lên. Có kẻ gian từ cửa chính vào, ý đồ ám sát thừa tướng. Mẫn Vọng Hải, Phí Hồng Cẩm và các đệ tử khác ra sức giết địch, bị dụ ra khỏi biệt viện. Trong biệt viện chỉ còn lại một số gia đình hộ viện. Một số gia đình vội vàng chạy ra khỏi biệt viện đi báo quan, nhưng mãi không thấy quan sai đến. Đang lúc lo lắng, trên trời có ánh sáng đỏ bay đến. Gia đình hộ viện nhìn từ xa tưởng là hai chiếc đèn lồng đỏ, đến khi đèn lồng đỏ bay đến gần mới biết không phải, đó chính là hai con mắt khổng lồ. Chủ nhân của đôi mắt đó như một ma thần, hai mắt đỏ rực to lớn vô cùng, mặt đầy râu quai nón như những con rồng con cắm trên da mặt, bay lượn theo, xông vào biệt viện là ăn thịt người, ăn mất mấy gia đình hộ viện. Những người khác hoảng loạn bỏ chạy. Sinh vật ma thần đó xông vào biệt viện, đi đến trước sân dưỡng bệnh của Ôn Quan Sơn. Đang định vào sân thì thấy trên cổng vòm treo một lá kim phiên. Sinh vật kỳ lạ đó gặp kim phiên không khỏi kinh hãi, vội vàng bay lên trời. Kim phiên cũng phóng lên trời. Chỉ thấy giữa không trung hai chiếc đèn lồng đỏ và một lá kim phiên bay qua bay lại. Đột nhiên trên trời có tiếng sấm, hai chiếc đèn lồng tắt ngấm, từ trên trời rơi xuống một cái đầu khổng lồ. Lá kim phiên lơ lửng đang định bay xuống, đột nhiên trên trời lại có một tia sét vàng lóe lên như một mũi tên, bắn trúng kim phiên, bắn lá kim phiên đi không biết bay về đâu. Đến canh tư, trên bầu trời Đông Đô sấm sét đan xen, mưa lớn trút xuống. Đông Đô chìm trong bóng tối, ngay cả đèn kiếp hôi cũng không sáng như trước. Trong đêm mưa, một người đội nón lá che rất thấp đi vào biệt viện phủ thừa tướng, không có người canh gác. Trước cổng vòm không còn kim phiên, người đó thuận lợi đi vào sân dưỡng bệnh của Ôn Quan Sơn, đến trước cửa phòng bệnh. Trước cửa có treo Linh Sơn Hàng Ma Sử, đột nhiên ánh sáng rực rỡ. Người đội nón lá trong vài hiệp đã áp chế được Linh Sơn Hàng Ma Sử, trấn áp nó, cắm xuống đất, rồi đẩy cửa bước vào. Khi đến trước giường bệnh, chỉ thấy đầu giường treo một thanh bảo kiếm, chính là một bảo vật khác của Ôn Quan Sơn, Trảm Tam Thi Đạo Kiếm. Đạo kiếm kêu vang, nhảy ra khỏi vỏ, lập tức kiếm quang đầy phòng, đan xen như điện trong phòng bệnh. Lại qua ba hiệp nữa, người đội nón lá đã trấn áp được Trảm Tam Thi Đạo Kiếm. Đạo kiếm keng một tiếng, cắm vào vỏ. Người đội nón lá đi về phía giường bệnh. Sau màn che giường bệnh, mơ hồ thấy Ôn Quan Sơn đột nhiên ngồi dậy. Bàn tay người đội nón lá vươn về phía màn che, đột nhiên chộp lấy, rút kiếm, xoay người, bước đi dứt khoát, không vén màn che lên. Ôn Quan Sơn ở sau màn che ngẩn ra. Lợi hại, Thủy Kính tiên sinh. Người đội nón lá đến cửa phòng, rút Linh Sơn Hàng Ma Sử cắm dưới đất lên, mang theo cùng. Ôn Quan Sơn nằm xuống, sắc mặt âm trầm. Câu Thủy Kính đang tính kế ta, quả nhiên là người như Thủy Kính, không một kẽ hở. Kế hoạch ban đầu của y là đặt ba đại linh binh Thiên Ngôn Phiên, Trảm Tam Thi Đạo Kiếm và Linh Sơn Hàng Ma Sử vào quan tài, để chuẩn bị cho chính chủ đến tấn công vào đêm thứ hai. Không ngờ mục tiêu của kẻ đến lại không phải y, mà là ba đại linh binh này của y. Trên đời có thể tính toán hơn y một bước về trí tuệ, ngay cả y cũng bị tính kế, chỉ có vài người. Cầu Thủy Kính là một trong số đó. Vì vậy, Ôn Quan Sơn lập tức đoán ra người chủ đạo tình hình sau lưng là vị Thủy Kính tiên sinh này. Muốn ta chết không dễ như vậy. Canh năm. Sau cơn mưa giông, trời quang mây tạnh, bầu trời đêm trong vắt, trăng sáng sao thưa. Đột nhiên tiếng khóc than vang trời. Biệt viện phủ thừa tướng chuyển đến tin dữ. Một trong tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc, thừa tướng Ôn Quan Sơn, nhiễm bệnh không qua khỏi, đột ngột qua đời. Hầu hết văn võ bá quan của Đông Đô đã rửa mặt chỉnh tề, đang ăn sáng, chuẩn bị vào triều. Nghe tin này, không khỏi hoảng hốt, nhao nhao lên đường, thẳng đến biệt viện phủ thừa tướng, vừa là để viếng, vừa là để dò la tin tức. Từ canh năm đến ban ngày, từ ban ngày đến chiều, biệt viện phủ thừa tướng người ra vào tấp nập, thậm chí cả hoàng đế cũng đích thân ra cùng viếng, ôm quan tài mà khóc lớn. Ngự sử Cầu Thủy Kính cũng đến viếng, khóc đến không thở nổi, nhất quyết đòi Phí Hồng Cẩm, Tằng Chân Tùng và những người khác mở quan tài, muốn tận mắt nhìn di dung của thừa tướng. Thừa tướng đã về cõi tiên, cầu mỗ muốn được chôn cùng phòng với thừa tướng, sau khi chết sẽ theo hầu thừa tướng. Cầu Thủy Kính rút kiếm khóc lớn, định tự vẫn tại chỗ. Đám người Mẫn Vọng Hải, Phí Hồng Cẩm vội vàng ngăn cản. Trong lúc mọi người tranh cãi, Cầu Thủy Kính lỡ tay đâm một kiếm vào quan tài. Văn võ bá quan vội vàng tiến lên, lựa lời khuyên giải. Cầu Thủy Kính lúc này mới từ từ nín khóc, chỉ thỉnh thoảng vai còn run lên, rõ ràng nỗi đau trong lòng nhất thời khó nguôi ngoai. Đến đêm đó, đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng. Trong biệt viện đặt quan tài, chỉ có ánh nến leo lét, không một tiếng động. Một bóng người nhân lúc đêm tối từ từ đi đến trước quan tài. Người đó từ từ ngẩng đầu dưới ánh nến, từ trong lòng lấy ra một chiếc mặt nạ, cạch một tiếng, dán lên mặt. Chiếc mặt nạ đó lập tức trở nên sống động. Học ca dẫn đội, ngươi đã từng cứu ta một mạng, đêm nay ta đến trả lại cho ngươi. Sau đêm nay, ta và ngươi không còn nợ nần gì nhau, mỗi người tự tranh thiên hạ. Trên bầu trời xa xăm, một sợi dây thừng mỏng manh trải dài. Tô Vân ngồi trên sợi dây, nhìn về phía biệt viện phủ thừa tướng. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng. Điều kỳ lạ là trong biệt viện chỉ có một cỗ quan tài, không có ai khác. Điều còn kỳ lạ hơn là xung quanh biệt viện phủ thừa tướng, hai bên những con đường thông suốt, dưới bóng tối đâu đâu cũng là người. Không một ai phát ra tiếng động, họ chỉ vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh từ biệt viện phủ thừa tướng. Đêm qua đã vô cùng kỳ lạ, nhưng sự kỳ lạ của đêm nay còn hơn cả đêm qua. Tiết Thành Phủ đã đến rồi. Tô Vân tinh thần phấn chấn, thấp giọng nói. Người này chỉ có thể là lão mà thôi. Y phục trên vai hắn khẽ động, oánh oánh từ dưới cổ hắn chui ra, thò đầu ra nhìn. Đêm nay có gió, thư quai oánh oánh dù có cánh, nhưng tiếc là làm bằng giấy, nên chỉ có thể chui vào cổ áo hắn để tránh. Trên trời vẫn còn có người nữa, oánh oánh thấp giọng nói. Tô Vân nhìn quanh, quả nhiên thấy trên trời có những bóng đen đang giương cánh bay. Có lẽ là đôi cánh do thần thông hóa thành. Trong kinh thành, người có thể nhận ra sự nguy hiểm của đêm nay chắc không ít, nên đều đang chờ đợi trận chiến này. Chỉ là việc Tiết Thanh Phủ đến, không có nhiều người có thể đoán trước được. Không biết Thủy Kính tiên sinh có lường trước được việc Tiết Thanh Phủ sẽ tham gia vào trận chiến này không? Tô Vân nhìn về phía xa, lại thấy trên những tòa lầu xa xa có những bóng đen kỳ lạ, có lẽ cũng là cao thủ của Đông Đô. Hắn thấp giọng nói. Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn, một mất một còn. Nếu Ôn Quan Sơn gục ngã đêm nay, thì đêm mai sẽ là ngày Tiết Thanh Phủ mất mạng. Vì vậy Tiết Thanh Phủ bằng mọi giá phải bảo vệ Ôn Quan Sơn. Oánh Oánh không để tâm những chuyện này, nói. Ta cảm nhận được nhân ma và cả nhân tính tà ác, méo mó. Tô Vân trong lòng khẽ động, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy thiếu nữ Ngô Đồng. Nữ tử đó đứng trên nóc một tòa thần tiên cơ, đứng trên đầu một con dao long, tay vịn sừng rồng, sau lưng là hồng thường tung bay. Trong đêm tối này, mọi thứ đều là màu đen, chỉ có ánh đèn và chiếc hồng thường của nàng phản chiếu một màu sắc khác biệt. Tô Vân thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, Ngô Đồng này mạnh thật, càng ngày càng mạnh. Đồng Đồ quả là một nơi như ma cuột, đầu đầu cũng là ô uế. Không hiểu sao lại cảm thấy nàng là người duy nhất trong sạch trong mớ ô uế này. Hắn không khỏi bật cười. Đó là nhân ma, sinh vật đáng sợ, tà ác và ma tính nhất trên đời. Nơi nào đi qua là tai họa ập đến, chết chóc vô số. Tại sao mình lại cảm thấy nàng là người duy nhất trong sạch? Chẳng lẽ ta đã bị nàng mê hoặc sao? Tô Vân trong lòng rùng mình. Nhân ma trong truyền thuyết quả thực giỏi mê hoặc lòng người, mê hoặc chúng sinh. Trong lịch sử, những thiên tai gây thương vong lớn, những nhân họa khiến vô số người chết, những cuộc chiến thây chất thành đồng, sau lưng đều có dấu vết của nhân ma. Bất cứ nơi nào xuất hiện nhân ma, các linh sĩ đều vô cùng căng thẳng, lập tức trừ khử. Chẳng lẽ đạo tâm của mình không đủ vững chắc, đã vô tình bị nhân ma Ngô Đồng này ảnh hưởng? Hắn thấy nhân ma Ngô Đồng, Ngô Đồng cũng cảm nhận được hắn. Ngay sau đó, hồng thường phất qua trước mặt Tô Vân. Thiếu nữ Ngô Đồng chân trần đi trên sợi dây thần tiên màu vàng, ngón chân kẹp lấy sợi dây để không bị rơi, bước về phía hắn. Tô sĩ tử, ma tính của Thủy Kính tiên sinh lúc này rất nặng. Ngô Đồng đi tới. Gã đã bị Đông Đô làm cho ô uế, cầu Thủy Kính đã ma hóa, đêm nay sẽ lộ ra một bộ mặt thật vô cùng đáng sợ. Tô Vân hử lạnh một tiếng, đang định nói, đột nhiên oanh oánh hưng phấn nói, Thủy Kính tiên sinh đến rồi. Tô Vân không màng tranh cãi với nàng, nhìn về phía biệt viện phủ thừa tướng. Từ vị trí của hắn mà quan sát, gần như có thể bao quát toàn bộ phía dưới. Biệt viện phủ thừa tướng lại đèn đuốc sáng rực, càng thêm rõ ràng. Tô Vân từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy cầu Thủy Kính tiên sinh mặc một bộ thanh y, che một chiếc ô giấy, tay kia chống không, từ đầu kia của con đường đi tới. Trên mặt lão không có bất cứ thứ gì che đậy, chỉ có bóng của chiếc ô giấy che đi ánh trăng, che khuất phần trên môi của lão trong bóng tối. Nhưng bất cứ ai cũng có thể từ dáng đi của lão mà nhận ra, lão chính là cầu Thủy Kính, cầu ngự sử, một trong tam công của triều đình. Trong bóng tối hai bên đường, từng cao thủ nín thở, không dám có bất kỳ hành động nào. Dù họ ẩn mình trong bóng tối, nhưng không thể qua mắt được cao thủ như cầu Thủy Kính, cũng không thể qua mắt được những người khác cũng đang ẩn mình trong bóng tối. Điều kỳ lạ là cầu Thủy Kính dường như không thấy họ, và những người khác trong bóng tối cũng dường như không thấy nhau, càng là không thấy cầu Thủy Kính. Đây chính là Đông Đô. Tô Vân nhìn cảnh tượng này, đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến. Một nơi thật đáng sợ. Trong thành phố lớn đầy dãy quyền lực này, đây không phải là một cuộc ám sát ngầm, mà là một cuộc mưu sát công khai. Thật hoang đường, thật kỳ lạ, khiến hắn có cảm giác bi ai. Hắn từng là một người mù, nhưng lòng dạ sáng trong. Còn những cao thủ, những thế gia đại tộc ở Đông Đô này rõ ràng mắt rất tốt, nhưng lại giả mù. Biến pháp của Thủy Kính tiên sinh thật sự có tác dụng không? Thật sự có thể cứu được đất nước này không? Hắn đột nhiên có một cảm xúc mãnh liệt, đó là sự nghi ngờ. Nghi ngờ liệu cầu Thủy Kính có thật sự có khả năng xoay chuyển tình thế, cứu vãn đại cục hay không? Nhưng Thủy Kính tiên sinh nói đúng, y là người duy nhất trong thời đại nguyên sắp này có thể đưa ra kế sách cứu đất nước. Tả phó xạ không thể, tiết thánh nhân cũng không thể, còn bộ của Ôn thừa tướng thì càng là trò hề. Tô Vân định thần lại, thầm nghĩ, nếu biện pháp của Thủy Kính tiên sinh không thể thay đổi nguyên sắp, vậy con đường của ta thì sao? Con đường của ta là gì? Này, Thủy Kính tiên sinh vào rồi. Oanh Oanh nói. Tô Vân thu hồi tâm tư, nhìn xuống, chỉ thấy cậu Thủy Kính đẩy cửa biệt viện, xoay người đóng cửa lại. Y như thể là về nhà mình, quen đường thuộc lối, đi thẳng đến linh đường đặt quan tài của Ôn Quan Sơn. Tô Vân tim đập thình thịch. Dù hắn biết cậu Thủy Kính vô cùng mạnh mẽ, nhưng người canh giữ quan tài của Ôn Quan Sơn dù sao cũng là Tiết Thanh Phủ, Tiết Thánh Nhân, là Hàn Quân Tam Thánh Nhất Thể. Là Hàn Quân Tam Thánh Nhất Thể, người chiến thắng cuối cùng trong vụ án Táng Long Lăng. Dù Oanh Oanh đã nói về hắn, Tiết Thanh Phủ cũng đang bị trọng thương, nhưng dù là Tiết Thanh Phủ bị trọng thương, đó cũng là Nguyên Đạo Thánh Nhân sâu không lường được. Cảnh giới của cầu Thủy Kính chỉ là Trinh Thánh, cảnh giới chứng thực tuyệt học của Thánh Nhân, mở ra tuyệt học của riêng mình, liệu có phải là đối thủ của Tiết Thanh Phủ không? Huống hồ Ôn Quan Sơn có thể còn chưa chết. Hơi thở của Tô Vân có chút gấp gáp. Lão sư. Cầu Thủy Kính đến trước linh đường, thu lại ô giấy, cúi người hành lễ với Tiết Thanh Phủ. Tiết Thanh Phủ ngẩng đầu, Oanh Oánh có thể thấy được dung mạo của y, khẽ kêu lên. À, là Tiết Kim Chiêu, thái thượng thời Ai Đế. Tô Vân hơi sững sờ, nhìn xuống, chỉ thấy dung mạo của Tiết Thanh Phủ lúc này cũng không phải là Tiết Thanh Phủ, mà là dung mạo của thánh nhân đời thứ hai của nhà họ Tiết, Tiết Kim Chiêu. Trong Thiên Đạo Viện có tượng của Tiết Kim Chiêu. Y không dùng dung mạo của mình, ngoài việc không muốn người khác thấy dung mạo của Tiết Thanh Phủ, còn có một lý do khác, đó là thương thế của Tiết Thanh Phủ quá nặng. Trong lòng Tô Vân nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Nếu đeo dung mạo của Tiết Kim Chiêu, thương thế của y có thể sẽ giảm đi nhiều. Dung mạo đó có lẽ là linh binh của y, thậm chí là một thân thể được luyện thành như linh binh, một linh thể. Oanh Oánh từ cuộc đối thoại giữa Đế Bình và cầu Thủy Kính biết được Tiết Thanh Phủ, Ôn Quan Sơn, Đạo Thánh và Thánh Phật đều bị trọng thương, thương thế rất nặng. Tiết Thanh Phủ có lẽ cũng không còn nhiều sức lực. Vì vậy, đây là một cơ hội tốt, một lần quét sạch mọi đối thủ chính trị, thực thi con đường hiến pháp của mình. Nhưng nếu linh binh của Tiết Thanh Phủ chính là những chiếc mặt nạ đó, thì vết thương trên thân thể của Tiết Thanh Phủ sẽ lành lại, chỉ còn lại vết thương trên tính linh mà thôi. Trong trường hợp này, Tiết Thanh Phủ lại là người có thực lực mạnh nhất. Đồ đệ tốt. Tiết Thanh Phủ cười nói. Không uổng công ta đã dạy dỗ người ở Thiên Đạo Viện lâu như vậy. Trước đây người luôn có lòng nhân từ của đàn bà, không nỡ ra tay tàn nhẫn, thực không phải là hành động của đại trượng phu. Đêm nay ngươi lại khiến ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Ngươi nghĩ đối phó với ta, ngươi có mấy phần thắng? Ta từng nói với bệ hạ, đối phó với lão sư có 6 phần thắng, nhưng lão sư đến đầu tiên, vậy là 9 phần. Cầu Thủy Kính thản nhiên nói. Lão sư không biết, học sinh đã nghiên cứu thấu đáo công pháp của nhị thánh nhà họ Tiết, cộng thêm việc lão sư ra tay ở Sóc Phương đã để lộ tu vi và thần thông. Thân tam thánh của người đối với ta không còn là bí mật gì. Hơn nữa mấy ngày trước, chân long thập lục thiên mà lão sư dựa vào để trường thọ đã được Tô Thiếu Sử công bố. Tuy thời gian ngắn, nhưng mấy ngày nay học sinh đã nhìn ra rất nhiều sơ hở. Khuôn mặt của Tiết Thanh Phủ dần trầm xuống, nụ cười từ từ biến mất. Thêm vào đó, lão sư và Ôn Thừa Tướng đã đánh một trận bị thương rất nặng. Dù có đổi mặt cũng không thể đổi tính linh. Chiến lực của lão sư 10 phần đã mất 6, vì vậy học sinh có 9 phần thắng. Cầu Thủy Kính kết luận. Tiết Thanh Phủ cười ha hả, từ từ di chuyển, đứng trước quan tài của Ôn Quan Sơn, thản nhiên nói. Không hổ là đệ tử tốt của ta, ngươi đã trò giỏi hơn thầy. Nhưng dù thực lực của ta chỉ còn 6 phần, cộng thêm Ôn Thừa Tướng, vẫn nắm chắc phần thắng. Y nhìn quanh, tìm kiếm tung tích của Đế Bình, ung dung nói. Bệ hạ cũng đang ở trong bóng tối phải không? Chỉ một mình ngươi không đủ để thách thức ta và Ôn Thừa Tướng. Lần này bệ hạ chắc chắn cũng sẽ ra tay. Nhưng tu vi của bệ hạ cũng chỉ vừa đủ cảnh giới trinh thánh mà thôi. Dù có dùng tiên thuật cũng không thể giết được ta và Ôn Thừa Tướng. Cầu Thủy Kính lắc đầu. Dự đoán của lão sư đã sai. Bệ hạ không ở đây mà ở trong hoàng cung. Tiết Thanh Phủ sững sờ, ánh mắt đầy nghi ngờ. Trong cung? Cầu Thủy Kính gật đầu, nói: Ta đã sắp xếp cho bệ hạ để bệ hạ chờ một người trong cung. Chờ một người? Giọng Tiết Thanh Phủ có chút khàn khàn. Người mà hắn phải chờ là ai? Người mà bệ hạ phải chờ là người trong quan tài. Sắc mặt Cầu Thủy Kính lạnh nhạt, nói: Ban ngày ta đâm một kiếm vào quan tài, đã nhận ra trong quan tài là một người chết. Ôn Thừa Tướng thật sự đã kim tiền thoát xác. Ngươi tưởng ngươi liên thủ với y, lại không biết y đã bỏ ngươi ở đây để ngươi chịu chết. Còn y thì thẳng tiến đến hoàng cung đi giết vua. Mà tất cả những điều này... Sắc mặt Tiết Thanh Phủ đại biến. Lão đột nhiên xoay người, rút một thanh bảo kiếm từ trên quan tài chém xuống. Quan tài vỡ tan theo nhát kiếm. Trong quan tài, một thi thể nằm ở đó, chính là thi thể của Ôn Quan Sơn. Nhưng thi thể này hoàn toàn không có sinh khí. Tất cả những điều này đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Giọng nói của Cầu Thủy Kính truyền đến, mang theo sự lạnh lùng vô tận. Lão sư, ta đã học tốt hơn người rồi. Bên cạnh Tô Vân, Ngô Đồng tán thưởng. Cầu Thủy Kính quả là nhân kiệt, dù có xa đọa thành ma cũng là kiệt xuất trong ma. Ánh mắt Tô Vân dừng lại trên bàn chân của Ngô Đồng, nghe vậy mới ngẩng lên liếc nàng một cái. Sao ngươi biết Thủy Kính tiên sinh sẽ xa đọa? Tâm cảnh tu vi của Thủy Kính tiên sinh rất cao, không đến mức rơi vào ma đạo. Ngô Đồng hứng thú nói. Tô sĩ tử, có muốn đánh cược không? Oánh Oánh vội vàng chui ra khỏi lòng hắn, ghé vào tai Tô Vân, nhỏ giọng. Đừng có cược với nàng, ta cũng không tin Thủy Kính tiên sinh sẽ xa đọa, đã cược với nàng rồi. Tô Vân làm như không nghe thấy, quả quyết nói. Ta cược với người. Oánh Oánh ôm trán, thở dài, thầm nghĩ. Nhân ma giỏi nhất là chơi đùa lòng người. Cược lòng người với nàng thật sự sẽ thua rất thảm. Tô sĩ tử đã thua một lần, lần này e rằng sẽ thua lần thứ hai. Nàng có chút lo lắng. Phần lớn ta cũng sẽ thua. Ngô Đồng ung dung nói. Được, chúng ta hãy cược xem Cầu Thủy Kính có trở thành một người vì mục đích mà không từ thủ đoạn hay không. Cược xem y có từng bước từ bỏ nguyên tắc của mình, dần dần trở thành bộ dạng mà y ghét nhất hay không. Ánh mắt Tô Vân nhìn xuống biệt viện phủ thừa tướng phía dưới, nói một cách nhẹ nhàng. Vậy Ngô Đồng, chúng ta cược gì? Ngô Đồng nói. Nếu ta thắng, ta muốn đến thiên môn trấn trong mắt người. Người hãy mở thiên môn cho ta vào. Tô Vân trong lòng khẽ rung động, quay đầu nhìn nàng thật sâu, mỉm cười nói. Ngô Đồng, chỉ có hai người biết sau thiên môn có một thế giới như vậy. Một là ta, một là Oánh Oánh. Ta chưa từng nói cho người thứ ba. Vậy làm sao người biết dấu ấn trong mắt ta có thể vào được thế giới đó? Oánh Oánh cũng giật mình. Nàng từng theo Tô Vân vào thế giới sau thiên môn, đã thấy những điều không thể tin nổi. Thế giới đó ẩn chứa những bí mật kinh khủng. Lai lịch của nhân ma Ngô Đồng rất đáng ngờ. 150 năm trước, nàng và Chân Long cùng rơi xuống Thiên Thị Viên. Chân Long không phải là sinh linh của thế giới này. Vậy Ngô Đồng cũng có thể không phải là sinh linh của thế giới này. Nàng thầm nghĩ, có thể nàng cũng giống như Chân Long, đều đến từ thế giới khác. Nếu vậy, nàng có thể biết bí mật của thế giới sau thiên môn, nên nàng đã cố tình khơi mào cuộc cá cược này. Ngô Đồng không trả lời câu hỏi của Tô Vân, lại nói, vậy yêu cầu của ngươi là gì? Tô Vân không tiếp tục truy hỏi, suy nghĩ một lát rồi nói, nếu Thủy Kính tiên sinh chống lại được ma tính thì ta thắng. Khi đó ta cần ngươi chia sẻ cho ta những bí mật mà ngươi biết về thế giới sau thiên môn. Oánh Oánh trong lòng reo hò. Tổ sĩ tử quả nhiên thông minh, nghĩ giống hệt ta. Ngô Đồng im lặng một lát, ánh mắt dừng lại trên người Cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ ở biệt viện phủ thừa tướng. Dường như đang cân nhắc ma tính của Cầu Thủy Kính, đột nhiên nói: "Được." Chữ "được" của nàng vừa thốt ra, Cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ trong biệt viện đồng thời ra tay. Và để xem cuộc chiến giữa Cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ sẽ diễn ra như thế nào thì hẹn các bạn vào tập tiếp theo vào ngày mai. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và vẫn cuốn đến nhiều. Xin chào.